Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 154, đề nghị, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không buổi tối thời điểm, mọi người lần thứ hai trở lại bọn họ vào ở khách sạn. Trên bàn cơm Lý Soái liền đem hắn hôm nay thuê ra một gian nhà ở sự tình nói ra. Cũng từ Mộc Tuyết ở một bên kỹ càng tỉ mỉ bổ sung trải qua. Quá trình chính là như vậy. Nghe tới có phải hay không cảm thấy thực hài kịch hóa. Căn bản là không giống như là thật sự nghe được Mộc Tuyết nói. Mọi người sôi nổi gật đầu. Chỉ có Lý Soái bất mãn bĩu môi. Phản bác nói. Vui đùa cái gì vậy? Cái gì hài kịch hóa? Ta nơi này hoàn toàn là bằng vào thực lực. Tài ăn nói hiểu không, chó má. Muốn ta xem lần này sự kiện sớm tại ngay từ đầu liền xác định người bị hại. Bằng không liền tính là ngu ngốc cũng sẽ không tùy tiện bị một cái người xa lạ kéo qua đi liền đem. Hợp đồng ký, Tiêu Mạch không bằng Lý Soái cứu thì ánh mắt. Lại không nhanh không chậm nói. Hôm nay tình huống cùng với trước hai ngày giống nhau. Chúng ta chung chỉ có một người khai đơn. Còn lại người đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Chiếu cái này mỗi ngày thuê ra một bộ nhà ở tốc độ. Ở dư lại 6 ngày thời gian thuê ra 7 căn hộ là không có khả năng. Đương nhiên là ở có loại này quy luật tiền đề hạ sẽ không có như vậy nhiều quy luật đi. Ta cảm thấy thứ này thuần túy chính là chạm vào vận khí. Mộc Tuyết nghe xong có chút không cho là đúng. Trương Thiên Nhất lúc này nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, châm chọc nói, ngươi nếu cho rằng chúng ta sở tao ngộ sự kiện chỉ là ngẫu nhiên hạ sản vật vậy 10 phần sai. Ta có thể thực không khoa trương nói, mỗi một lần sự kiện đều là từ liên tiếp trùng hợp tinh vi tổ hợp đến cùng nhau. Giống như là chúng ta khi còn nhỏ chơi đùa cửu liên hoàn. Một vòng bộ một vòng, mỗi một vòng đều có quy luật, nhưng theo Nga, Mộc Tuyết kéo trường âm, Nga, một tiếng. Nhìn dáng vẻ nàng cũng khó chịu Trương Thiên Nhất, không có biện pháp. Ai làm Trương Thiên Nhất luôn là một bộ không coi ai ra gì. Cao ngạo tự đại sắc mặt, Mộc Tuyết sẽ có loại này phản ứng cũng đúng là bình thường. Trương Thiên Nhất cũng không cái gọi là Mộc Tuyết đối thái độ của hắn. Trên mặt lạnh nhạt biểu tình bất biến, tiếp tục nói, chúng ta tiến vào sự kiện ngày đầu tiên không có tìm được tô khách. Kế tiếp 3 ngày. Mỗi một ngày có một vị tô khách vào ở. Trước mắt khoảng cách 10 ngày kỳ hạn còn dư lại 6 ngày. Mà ôn hình chung cư nhà ở lại dư lại 7 bộ. Giả thiết đang tìm kiếm tô khách thượng thật sự tồn tại loại này quy luật. Chúng ta đây liền không có biện pháp hoàn thành Mộc Tuyết dự cả money nói cách khác. Chúng ta đều sẽ ở 10 ngày hạn tới khi bị sự kiện mạt sát. Nếu nói như vậy, chúng ta đây còn phí cái kia kính. Ai cái kia lạnh bà làm khô cái gì? Dứt khoát tìm một chỗ tiêu xài mấy ngày thật tốt. Cho dù chết ít nhất còn có thể làm phong lưu quỷ. Lý Soái không cho là đúng nói xong, liền vẻ mặt tít đối Mộc Tuyết trêu chọc nói, ngươi nói đi ái phi. Mộc Tuyết cho Lý Soái một cái đại đại xem thường, cũng không có phản ứng hắn. Tiêu Mạch vẫn luôn ở tự hỏi Trương Thiên Nhất lời nói. Kỳ thật hắn thông qua hai ngày này trải qua cũng nghĩ đến loại này khả năng. Trừ lần đó ra, hắn còn có một loại cực kỳ lớn mật ý tưởng. Ta cảm thấy Trương Thiên Nhất nói này đó thực đáng giá chúng ta suy xét. Rốt cuộc chúng ta đang đứng ở quỷ dị hung hiểm sự kiện. Muốn đem sở hữu khả năng xuất hiện tình huống đều suy xét đến, Trương Thiên Nhất có lẽ là không. Nghĩ tới vẫn luôn cùng hắn không hợp Tiêu Mạch thế nhưng sẽ giúp hắn nói chuyện. Cho nên trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. nhưng thực mau liền tan mất. Trừ bỏ vừa mới Trương Thiên Nhất nói, ta còn có một cái đoán rằng, cái này đoán rằng có lẽ hiện tại nghe tới có chút điên cuồng, nhưng ta cảm thấy vẫn là còn có nhất định khả năng tính. Mọi người đều đem ánh mắt dừng ở Tiêu Mạch trên người. Tiêu Mạch nhẹ nhấp nước miếng, giải thích nói, đại gia có hay không nghĩ tới, Mộc Tuyết dự cảm ở ngay từ đầu chính là một cái hố đâu, một cái chúng ta dựa tìm kiếm Tô Khách Điền bất mãn hố. Ngẫm lại xem, chúng ta tuy nói không rõ sự kiện hoặc là nguyên rủa tồn tại ý nghĩa, thậm chí nói là mắt, nhưng có một chút lại có thể xác định, kia đó là sự kiện sẽ không làm chúng ta nhẹ nhàng vượt qua, sẽ ý tưởng nghĩ cách đem chúng ta đẩy vào vực sâu, do đó làm chúng ta lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Về điểm này ta nói hẳn là không sai đi, xác thật mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Cho nên sự kiện sẽ không nói làm chúng ta thực dễ dàng liền đứng ngoài cuộc. Từ trước mắt tình huống xem, hoặc là chúng ta ở quy định kỳ hạn nội tìm không đồng đều Tô Khách, hoặc là chân chính Tô Khách số lượng căn bản là không đủ chung cư phòng ốc số. Người trước, kết quả chính là Trương Thiên Nhất mới vừa nói như vậy. Chúng ta kỳ hạn tới khi chỉ thuê 9 gian nhà ở. Đến nỗi người sau, còn lại là có thể thuê cho người khác nhà ở là cố định. Dư lại tắc không có khả năng sẽ có Tô Khách trụ đi vào. Nếu không nghĩ bị mạt sát, chỉ có chúng ta đi ký hợp đồng trở thành Tô Khách vào ở. Tiêu Mạch này phiên phân tích đã thực thấu triệt, mặc cho ai đều nghe rõ ràng. Loát thuận phương diện này khả năng che giấu bẫy dập. Trương Thiên Nhất nhìn nói miệng khô lưỡi khô Tiêu Mạch, hắn nỗi lòng đột nhiên có chút phức tạp, có lo lắng, đồng thời còn có một tia chờ đợi. Hắn há miệng thở dốc muốn đối Tiêu Mạch nói cái gì đó. Bất quá Lý Soái lại trước hắn một bước nói, chiếu ý tứ của ngươi, chúng ta muốn không bị mạt sát, liền phải tự nguyện thiêm viết thuê trụ hợp đồng, trở thành Tô Khách trụ tiến chung cư. Ân, đích xác có loại này khả năng, nhưng cũng không thể 100% xác định sẽ phát sinh, ta xem 100% sẽ là như thế này. Sự kiện vốn dĩ liền không phải làm chúng ta tiêu xái. Lý Soái hung tợn chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm, không ký hợp đồng sẽ bị mạt sát, ký hợp đồng lại sẽ bị quỷ vật tìm tới. Này mẹ nó chẳng phải là dù sao đều sẽ chết. Các ngươi cũng trải qua quá rất nhiều lần sự kiện như vậy, ta muốn hỏi một chút, sự kiện chung quỷ vật sẽ tùy ý giết người sao? Mộc Tuyết nhìn nhìn Tiêu Mạch, lại nhìn nhìn ngồi ở một bên Trương Thiên Nhất. Từ chúng ta những người này còn sống, ngươi nên có thể mới ra tới. Quỷ vật sẽ không tùy ý giết người. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm xem, quỷ vật giết người hẳn là yêu cầu thỏa mãn nào đó điều kiện. Chúng ta quản loại này điều kiện xưng là cơ hội. Biến hướng nói chính là nguyên rủa quy tắc đối với quỷ vật hạn chế. Tiêu Mạch vừa dứt lời, bên kia Trương Thiên Nhất tắc lập tức tiếp nhận lời nói cha nói. Ngay từ đầu, sự kiện chung là không tồn tại biết trước giả, cũng không tồn tại bất luận cái gì dự cảm. Hình tượng so sánh chính là lộn xộn, rất có chạm vào vận khí ý vị ở bên trong. Nhưng hiện tại, đầu tiên là xuất hiện dự cảm sự kiện chung người bị hại hân nghiên, lại xuất hiện đối sự kiện quy tắc ước thúc, cùng với đối quỷ vật tức thúc dự cảm ngươi. Không những như thế, quỷ vật giết người, sự kiện tiến triển cũng đều trở nên có tích nhưng theo, lộ ra một cái tương đối quy phạm giản giáo, cũng chính là chúng ta thường nói hình thức, mà loại này hình thức cũng đang ở càng ngày càng rõ ràng. Trương Thiên Nhất nghe tự hỏi một đằng, trả lời một nẻo buổi nói chuyện, trên thực tế lại gián tiếp trả lời Mộc Tuyết đưa ra nghi vấn. Nguyên rủa chung sự kiện đang ở trở nên hình thức hóa, trở nên có tích nhưng theo. Mỗi một lần sự kiện giống như là một đạo giải mê trí lực thí nghiệm đề. Muốn cởi bỏ sự kiện sống sót liền phải tìm được câu đố đáp án. Tìm được kia cái gọi là biện pháp. Mặt khác sự kiện tồn tại mục đích đều không phải là đưa bọn họ giết chết. Sẽ cho bọn họ lưu một cái thậm chí là hơn đường lui. Cho nên vì có thể tiếp tục duy trì loại này công bằng. Ở đối quỷ vật hạn chế thượng cũng nhất định sẽ trở nên càng thêm quy phạm. Bằng không ở như trước kia như vậy thay đổi thất thường. Như vậy nguyên rủa sở làm một loạt tiến hóa cũng liền trở nên rất nhiều dư. Mộc Tuyết cũng thuộc về tâm tư tương đối kín đáo một loại người. Cho nên nàng nghe hiểu Trương Thiên Nhất này phiên lời nói ý tứ. Nàng theo bản năng gật gật đầu còn nói thêm. Nếu nói quỷ vật giết người yêu cầu nào đó riêng cơ hội. Chúng ta đây mặc dù ký kia thuê trụ hợp đồng, cũng chưa chắc liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần chúng ta biết được loại này cơ hội, cũng không đi kích phát tránh né. Chúng ta đây như cũ có cơ hội cởi bỏ sự kiện sống sót, chính là như vậy không sai. Tiêu Mạch phụ họa một tiếng, tiện đà hắn nhìn thoáng qua chính hạm ở do dự mọi người. Trước mắt Tô Khách liền như vậy mấy cái. Nếu chúng ta ở bọn họ chết sạch, thật sự tìm không thấy mặt khác Tô Khách. Không có biện pháp bất đắc dĩ mới trụ tiến chung cư nói. Chúng ta đây nhất định sẽ không biết bọn họ là như thế nào chết. Cũng chỉ có thể thông qua chúng ta bên trong thương vong đi nghiền ngẫm quỷ vật giết người cơ hội. Cũng hoặc là cởi bỏ này khởi sự kiện mấu chốt kia ý tứ của ngươi. Chúng ta hiện tại liền ký hợp đồng trụ đi vào, đương nhiên không phải. Tiêu Mạch đối Lý Soái lắc đầu, ta phía trước nói những cái đó đều chỉ là suy đoán. Cũng không phải ván đã đóng thuyền sự thật, cho nên cũng tồn tại sẽ không thực hiện khả năng. Ta ý tứ là... Chúng ta ở không thiêm thuê trụ hợp đồng tiền để trụ tiến chung cư. Cũng hảo đúng lúc nắm giữ các người bị hại động thái. Khởi đến một cái thu thập manh mối mục đích, đợi cho kỳ hạn tới gần. Thật sự không được nông nổi lại đi ký hợp đồng không muộn. Tả hữu chúng ta hiện tại đã xác định, chỉ có ký thuê trụ hợp đồng mới có thể bị này khởi sự kiện cuốn vào biến thành người bị hại. Biện pháp này hảo, có thể thử xem monster. Mọi người đều thống khoái biểu thái, thấy chính mình đề nghị được đến tán thành, hắn trên mặt cũng cầm lòng không đậu toát ra một nụ cười tới. Mà lúc này nửa ngày không có ngôn ngữ Trương Thiên Nhất cũng rốt cuộc làm ra quyết định. Hết thảy liền ấn Tiêu Mạch nói như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cơm nước xong liền qua đi ôn hình chung cư. Hết chương.